Chương 1483, Trang Bức bị sét đánh. Dịp Chan trong nháy mắt giết. Cái gì, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Đứng ngẩn ngơ tại màn hình to lớn trước mặt, trên trán Lý Nhị mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn vẫn không biết gì cả. Cuối cùng mãi đến mồ hôi chảy đến trong ánh mắt của hắn mới phản ứng lại mới vừa rồi trong màn ảnh cái đó kiếm tiên, tiện tay lấy ra mấy cái kiếm gỗ, liền đem đại địa đều cho chém ra rồi. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Mà đang ở Lý Nhị mục huyễn thần mê, đồng nhiên nghe thấy bên cạnh một cô gái phá lên cười. Hoa ha ha ha, Thận Hư cái tên này quả nhiên không đáng tin cậy, lại có thể bắn mấy thanh kiếm liền héo, ta còn tưởng rằng hắn cuối cùng có cơ hội trang một lần bức nữa nha. Lúc này, đứng ở chính giữa nhất một người trẻ tuổi cười nói, á gù ạ câu ngươi cũng chớ xem thường hắn. Hắn chiêu này luyện kiếm chi thuật, thành tựu tương lai khả năng không thể đo lường. Ngay tại lúc này, hắn toàn lực một kiếm, liền ngay cả đỉnh núi đều có thể chặt đứt, chẳng qua là không thể liên phát mà thôi. Hư nói cho cùng còn chưa phải là cái Thận Hư. Nữ hài mặc dù còn có chút không phục, nhưng cũng không nói tiếp nữa. Nhìn thấy người trẻ tuổi này tựa hồ là đám này dị nhân thủ lĩnh, Lý Nhị trong lòng hơi động, đang chuẩn bị tiến lên bắt chuyện mấy câu, đồng nhiên trong màn ảnh tình huống có thay đổi. Một tên bên hông mọc ra hai cái cánh chim, trên đầu đỡ lấy kỳ dị hào quang nữ tử, thẳng thẳng bay xuống, dường như muốn cùng phía dưới những thứ kia A-tu-la chính diện đối quyết. Nhìn đến đây, Lý Nhị không tự chủ được lại lo lắng, chuyện này như vậy yếu hơn cô gái xinh đẹp, thật sự đánh thắng được cái đó tàn bạo hung ác quái vật? Hắn thấy, vị kia mặt xanh môi trắng công tử thả ra chắc là pháp bảo nào đó. Cái này cũng phù hợp trong truyền thuyết tiên nhân đều nắm giữ pháp bảo lợi hại thuyết pháp. Nhưng là, cái này cánh chim yêu tinh nhìn qua đúng là muốn cùng phía dưới cái kia đếm không hết A Tu La sáp lá cả. Cái này có thể đánh được sao? Mà nhìn thấy dị tân từ trên trời hạ xuống, cái kia vài tên A Tu La vương giả cũng có chút ít ngạc nhiên. Trầm mặc mấy giây, chém vương Khư La Khiên Vắc đống nhiên mở miệng nói, khổ vương bà trĩ, nếu đối phương đã phái một cái nữ nhân đi ra, không bằng liền giao cho ngươi đi. Hư thân cao mấy trăm mét bà trĩ mặc dù mơ hồ thấy đến có chút không đúng, nhưng là dưới tình huống này, nàng cũng không thể lùi bước. Nếu không nàng ở trước mặt thuộc hạ hy vọng liền sẽ mất hầu như không còn. Tại cực độ thượng võ A Tu La quốc, một khi bị coi như người yếu, vậy thì đồng nghĩa với là xong đời. Ngửa đầu giang hai tay ra, bà trĩ phát ra làm người ta sợ hãi cười như điên, mọc ra cánh nữ thiên thần, ta muốn một chút xé cánh ngươi, sau đó đem ngươi cầm về nhà coi là sủng vật nuôi. Ồ, đây chính là con khỉ dị biến loại sao? Nghẹo đầu nhìn trên mặt đất những thứ kia A Tu La, dị tử bỗng nhiên thở dài. Thoạt nhìn nhiều như vậy biến dị bên trong hầu tử, có tư cách liệt vào ta chân tàng, có thể cũng chỉ có tên to con đó mà thôi. Ừ, đại khái độ hiếm có thể đạt tới ba đi. Liên như vậy, tại như vậy cái trong không khí liền tinh linh đều không tồn tại hạ đẳng thế giới, có thể tìm được như vậy chân phẩm đã rất không dễ dàng. Cái gì người tiểu yêu tinh này? Bà chỉ giận tím mặt ngửa mặt lên trời thét dài nói, có gan cho ta xuống nhìn, ta không đem ngươi từng miếng ăn hết. Từ cấp thấp con khỉ, ngươi chán sống sao? Mới vừa rồi còn tràn đầy cao quý cùng ưu nhã thiếu nữ phân gồ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, các ngươi những thứ này độ hiếm một cũng chưa tới. Cặn bã, căn bản liền lưu lại thủ cấp tư cách cũng không có. Á gì tờ dừng bên phải duỗi tay ra, cường đại tinh linh, hoặc có lẽ là năng lượng ma pháp tuôn ra ngoài, tại nàng bàn tay nho nhỏ lên tạo thành một cái không ngừng có giãn thay đổi quả cầu ánh sáng màu tím đen. Vừa nhìn thấy quả cầu ánh sáng này, cùng vương La Hầu chân mày chính là nhữ một cái. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, gì tờ dừng giống như ném bóng chảy, đem quả cầu ánh sáng này tiện tay ném đi ra. Nhìn thấy cái này nho nhỏ quả cầu đen, bà chỉ cười lạnh một tiếng, trò hề này có ích lợi gì? Nhìn ta bóp vỡ ngươi ngay. Ta y nàng giơ tay phải lên, hướng về phía quả cầu ánh sáng màu tím nên đón. La Hầu rốt cuộc trên mặt biến sắc, hét lớn một tiếng, bà chỉ không nên đụng cái gì. Bà chỉ kinh ngạc quay mặt sang, lúc này, quả cầu ánh sáng đã đụng phải trên tay nàng. Âm đáng sợ nổ tung dao động được vô số A Tu La choáng váng đầu hoa mắt, có người thậm chí bị chấn hôn mê bất tỉnh mà chờ đến bụi mù tàng ra. Chỉ thấy bà chỉ nguyên lai vị trí chỉ còn dư lại một cái hố trời to lớn, cái này mấy trăm thước cao người khổng lồ nữa đã bóng dáng hoàn toàn không có. Cái gì? Bà chỉ chém vương Khư La Khiên Vác hít vào một ngụm khí lạnh, tay đều hơi có chút phát run. Thực lực bà chỉ cùng hắn sàn sàn với nhau, nếu như đối phương có thể trong nháy mắt giết nàng, như thế giết hắn cũng sẽ không quá khó khăn. Lúc này, trên chiến trường vang lên một tiếng cười như điên, ha ha ha, được, thật không nghĩ tới, ta lại có thể gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ của Vương La Hầu. Hai mắt điện mang lóe lên, cả người khí thế điên cuồng phát ra, hai khỏa răng nanh càng là thật dài. Gấp mấy lần để cho cả người hắn nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Thấy hắn cái bộ dáng này, chém Vương Khư La Khiên vác gầm thầm nuốt nước miếng một cái, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm mà, đây là đấu hồn thiêu đốt đến mức tận cùng bờ ở cỡ cảnh giới, cái tên này lại có thể ẩn nút thực lực như vậy. Xem ra tứ vương trong, hắn đúng là mạnh nhất đấy. La Hầu rút ra sau lưng hai cây cự đao, chỉ bầu trời gì tờ dừng quá to, đến đây đi cường đại nữ thiên thần, đi theo ta một trận niềm vui tràn trề đại. Chiến đi ây dài ra răng sau đó, thật giống như phong cách thành thấp đi. Ngoài dự đoán của mọi người là, Di Tơ dùng ngón trỏ phải chặn lại má phải, suy nghĩ một chút, đống nhiên thở dài, được rồi, thủ cấp của ngươi ta không cần. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng lập tức biến thành, trở nên lạnh giá mà không tình cảm chút nào, liền thu thập giá trị cũng không có cặn bã, đều chết cho ta đi.